Cuồng Phi Sủng Vương, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn mắt nhìn nhau, một người mang khăn che mặt, còn người kia đeo mặt nạ quỷ. Bọn họ không thể nhìn rõ khuôn mặt của nhau, nhưng cả hai đều có một chút gì đó dò hỏi trong ánh mắt của mình. Cố Thanh Hy tháo mặt nạ quỷ của đối phương ra, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, thật là một mỹ nam hào hoa phong nhã tuyệt thế vô song. Lông mày lưỡi mát, mắt như hàn tinh, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo như chạm khắc, không có chút tì vết nào, giống như tác phẩm kiệt xuất nhất của Thượng Đế. Không biết có phải bởi vì bị thương nặng nên sắc mặt hắn có chút tái nhợt hay không? Nhưng dù vậy, toàn thân người này vẫn toát ra vẻ bá khí coi thường thiên hạ cùng phong thái tôn quý tao nhã. Trái tim của Thanh Hy bỗng nhiên đập nhanh hơn. Là nam nhân nhưng lại có dáng vẻ như thế này thực sự là yêu nghiệt. Dạ Mặc Uyên có chút tự hào khi nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt nàng. Nhưng nữ nhân trước mặt lại đột nhiên nhìn chằm chằm vào đôi chân tàn phế kia. Câu nói tiếp theo khiến Dạ Mặc Uyên sững sờ. Sau đó lửa giận nổi lên bừng bừng. Hận không thể bóp chết nàng. Cứ tưởng là vương giả. Ai ngờ lại là đồng nát. Thật đáng tiếc cho khuôn mặt này. Thôi vậy. Ai bảo ta là một người cuồng nhan sắc chứ? Miễn cưỡng chịu đựng thôi. Cô có biết ta là ai không? Dạ Mặc Uyên nghiến răng nói. Mang theo ý tứ đe dọa. Không biết có phải Cố Thanh Hy cố ý phớt lờ sự cảnh cáo trong lời nói của đối phương hay không? Ánh mắt mang theo ý cười. Biết chứ, công cụ giải độc của ta. Yên tâm, ta sẽ nhẹ nhàng yêu thương ngươi. Tim của hai người áo đen kia như muốn nhảy ra ngoài. Lại nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của nàng, trong lòng dần dần dấy lên một dự cảm đáng sợ. Không phải nữ nhân này bị bỏ thuốc rồi muốn dùng chủ tử của bọn họ làm thuốc giải đấy chứ? Nữ nhân này lấy đâu ra lá gan chó lớn như vậy? Có biết chủ tử của bọn họ là chiến thần Dạ Quốc? Người nắm giữ quyền lực to lớn, phất tay một cái cũng có thể làm mưa làm gió. Chỉ cần một câu nói của ngài ấy thì ả có thể chết không chỗ chôn thân không? Còn nữa, ả có biết là chủ tử của bọn họ ghét nhất là bị người khác chê đôi chân tàn phế kia không? Lại nhìn nữ nhân này, thân hình nhỏ bé, chật vật kéo chủ tử của bọn họ vào trong bụi cỏ. Động tác gấp gáp vội vàng, trong lòng bọn họ lại một lần nữa dậy sóng. Vậy mà thực sự dám. Nếu không phải vì độc tính trong người chủ tử bọn họ phát tác, lại bị trúng kế của kẻ khác thì sao có thể để nữ nhân kia hỗn xược như vậy? Bọn họ muốn đi cứu chủ tử, nhưng bọn họ đã bị trúng độc, có lòng như không có sức. Ở bãi cỏ bên kia, toàn thân Dạ Mặc Uyên vô lực, không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn chòng chọc Cố Thanh Hy. Ngươi dám đụng vào ta một cái thử xem. Đụng một cái sao đủ? Ít nhất cũng phải đụng toàn thân. Có lẽ bởi vì ánh mắt của đối phương như muốn bốc hỏa nên Cố Thanh Hy có chút chột dạ. Nàng nhanh chóng bấm huyệt trên người đối phương. Đảm bảo an toàn, mượn thân thể ngươi chút. Ngươi cũng không đâu có lỗ. Nàng nói như thể vàng thật không sợ lửa. Khiến Dạ Mặc Uyên tức đến nỗi suýt chút nữa bất tỉnh. Cách chương.